Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, thần kỳ lặn xuống nước thẻ. 6 lần rút thưởng, Thạch Lỗi đã được như nguyện đem trực giác thẻ cất vào trong ngực. Đồng thời, hắn đạt được sơ đẳng đến cao đẳng 3 tấm đồ bằng ngọc tinh thông thẻ. Còn được đến một chương cũng không biết ngày nào tài năng phát huy được tác dụng phi cơ điều. Khiển thẻ. Cùng một chương vẽ lấy kỳ quái thợ lặn đồ án không rõ ràng công dụng tấm thẻ. Trực giác thẻ bỏ vào trong túi. Đương nhiên là đáng giá nhất chúc mừng. Mà 3 tấm đồ bằng ngọc tinh thông thẻ. Thạch Lỗi cũng tin tưởng rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Còn lại này 2 tấm thẻ. Liền thực sự có chút khó mà nói. Phi cơ điều khiển. Thạch Lỗi ngẫm lại. Một cái cấp bậc liền nên là 1 tỷ nhân dân tệ. Thạch Lỗi khoảng cách mua mình máy bay tư nhân cũng không xa. Chính mình hội lái phi cơ. Đại khái cũng là có chút điểm nhi tác dụng đi. Mà đổi thành bên ngoài tấm kia. Chẳng lẽ là lặn xuống nước thẻ món đồ kia cũng không cần quá cao thâm kỹ năng liền có thể học hội đi. Rất nhiều bờ biển du lịch đều có thâm lặn chương trình học. Mà lại Thạch Lỗi tin tưởng. Lấy hắn thân thể tố chất. Chỉ cần nhìn xem an toàn chú ý sổ tay. Cơ liền đã có thể tự học thành tài. Trịnh trọng như vậy kỳ sự làm tấm thẻ đi ra. Thật sự là có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá. Hết thầy chờ lấy quyền trượng để giải thích đi. Thạch Lỗi suy đoán cũng chưa chắc phải nhất định là chính xác. Mâm tròn dần dần biến mất. Quyền trượng lại lượn vòng lấy chiếm cứ trong màn hình. Quyền trượng chậm rãi mở miệng nói ra. Đầu tiên. Chúc mừng cấp 4 giám đốc. Người rốt cục đã được như nguyện đạt được ngươi tha thiết ước mơ trực giác thẻ. Thạch Lỗi hì hì, cười một tiếng, nói, cái này còn phải cảm tạ trí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý quyền trưởng. Nếu không phải là các ngươi an bài cái này 6 lần rút thưởng mỗi lần đều có trực giác thẻ. Ta cũng rất khó rút chúng tấm thẻ này. Tôn quý như ta tuy nhiên không hiểu ngươi tại sao phải rút. Đến chương này trực giác thẻ. Ngươi hành vi thật rất kỳ quái. Đây bất quá là cảm giác loại tấm thẻ trong một chương mà thôi. Liền coi như các ngươi tòa này tinh cầu nhân loại xác thực chỉ có 6 loại cảm giác. Có thể cái này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là chúng ta tòa này tinh cầu nhân loại chỉ có 6 loại cảm giác chẳng lẽ Hắc Tạp lúc. Trước chỗ tại cái vũ trụ kia. Kỳ nhân loại có vượt qua 6 loại cảm giác a tiểu thuyết cùng manga bên trong bịa đặt đi ra đệ thất. Cảm, chẳng lẽ còn thật tồn tại ngọa táo? Đây chẳng phải là thực biết có đệ thất cảm tiểu vũ trụ khó nhân loại tàn tật rất nhiều ảo tưởng đều. Là thật sự bạo phát đi tiểu vũ trụ. Ta cũng muốn bạo phát đệ thất cảm a. Các ngươi, trí cao vô thượng Hắc Tạp chỗ lúc trước cái vũ trụ kia. Nhân loại có đệ thất cảm Thạch Lỗi đây chính là thuần túy thăm dò. Hắn coi là quyền trượng sẽ trực tiếp nói hắn vượt quyền. Nhưng hắn có thể từ quyền trượng trong sự phản ứng. Phát giác một số manh mối. Thế nhưng là quyền trượng cũng không có né tránh vấn đề này. Mà chính là rất khinh thường nói ra. Nhân loại hoàn chỉnh hình thái. Hẳn là có 9 loại cảm giác. Bất quá lấy các ngươi tòa này tinh cầu nhân loại tiến hóa đến xem. Các ngươi nhiều nhất cũng liền có thể khai phá đệ thất cảm mà thôi. Thạch Lỗi nhíu mày. Nói. 7, 8, 9 cái này 3 loại cảm giác. Đến tột cùng là cái gì duy trì khác biệt. Ngươi cũng không cần mưu toan tưởng tượng. Căn này cũng là ngươi vĩnh viễn không có khả năng lý giải sự tình. Quyền trượng thanh âm trở nên. Phá lệ lạnh lùng. Không phải tránh xa người ngàn dặm loại kia lạnh lùng. Mà chính là cao cao tại thượng. Liền phảng phất dẫn trước 1, 2 cái duy trì loại kia lạnh lùng. Loại kia thượng đế cũng không quan tâm con kiến hôi tánh mạng lạnh lùng. Thạch Lỗi im lặng. Hắn không muốn lại truy cứu vấn đề này. Hắn ngược lại quan tâm hơn. Quyền trượng nói nhân loại nhiều nhất có thể khai phát đệ thất cảm. Như vậy cái này đệ thất cảm đến cùng là cái gì? Quyền trượng lại bắt đầu tuyên bố Thạch Lỗi chỗ quất đến giải thưởng. Cấp 4 giám đốc. Người hết thảy rút ra đến khen thưởng như sau. Lần thứ nhất rút thưởng. Trung đẳng đồ bằng ngọc tinh thông thẻ. Tấm thẻ này tác dụng chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng. ta liền không vì ngươi đơn độc giới thiệu. Cấp 4 giám đốc, ngươi có vấn đề hay không? Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu. Hắn thật là biết trung đẳng đồ bằng ngọc tinh thông thẻ làm sao sử dụng. Hoàn toàn không cần quyền trượng giới thiệu. Quyền trượng tiếp tục nói. Lần thứ 2 rút thưởng. Cấp 4 giám đốc rút ra đến là cao đẳng đồ bằng ngọc tinh thông thẻ. Tấm thẻ này sử dụng phương thức. Cấp 4 giám đốc cũng đã rõ ràng. Phải chăng? Thạch Lỗi gật gật đầu. Quyền trượng tiếp tục nói. Lần thứ 3 rút thưởng. Cấp 4 giám đốc chỗ rút ra khen thưởng là lặn xuống nước thẻ. Thạch Lỗi trong lòng thầm mắng. Thật đúng là lặn xuống nước thẻ a. Thế nhưng là, chương này phá thẻ có cái chứng dùng a, lặn xuống nước thẻ. Tên như ý nghĩa, cũng là để mà lặn xuống nước tấm thẻ. Nên tấm thẻ, mỗi lần sử dụng có thể cầm tục 30 phút. Sử dụng về sau, thời gian câu đao vì 240 giờ, cũng tức 10 ngày. Nói cách khác, tấm thẻ này, mỗi lần sử dụng hoàn tất về sau, cần khoảng cách 10 ngày tài năng lại lần nữa sử dụng. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, lặn xuống nước cũng không phải việc khó gì. Ta học một chút, thậm chí bằng vào ta hiện tại thân thể tố chất. Không học, chỉ là ôm bình dưỡng khí chui vào trong nước biển bay nhảy một chút cũng có thể bay nhảy sẽ. Cái này phá thẻ thế mà còn có nhiều như vậy hạn chế. Phiền phức không phiền phức a, quyền trượng khinh thường nói ra. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi biết cái gì? Ngươi mang theo bình dưỡng khí hạ hải đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi không mang theo bình dưỡng khí đâu. Hoặc là, có người tại trên bờ truy sát ngươi. Bọn họ viên đạn, thậm chí ngư thương, bắn phá ngươi bình dưỡng khí đâu. Ngươi còn có thể ở trong nước biển sinh tồn bao lâu thời gian? Thạch Lỗi sững sờ. Cái gì không cần mang theo bình dưỡng khí này là muốn chết có được hay không? Bất quá, nếu như tấm thẻ này là có thể nhượng Thạch Lỗi sử dụng thời điểm, không cần bất kỳ phòng vệ nào, liền trực tiếp hạ hải. Vậy liền thật có chút kiểu như châu bò. Nghĩ đến có khả năng tràng cảnh, Thạch Lỗi đơn giản hiện tại liền muốn tìm biển thử một lần tấm thẻ này. Dù là có cái bồn tắm lớn cũng được a. Nhìn thấy Thạch Lỗi sắc mặt biến hóa, quyền trượng khinh miệt nói. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đây là một chương vô dụng tấm thẻ a? Thạch Lỗi bĩu môi. Nói, tốt a, ta thật là có chỗ hiểu lầm. Tấm thẻ này tại vào tình huống nào đó xác thực là có thể bảo mệnh. Nhưng là, vẫn là dùng chỗ cũng không lớn. Dù sao, người nào không có việc gì hội bị đuổi giết đâu. Ngươi nói loại tình huống đó, căn cũng rất ít gặp đi. Hừ, ngươi hơn một năm nay đến, gặp được đột phát tình huống còn thiếu a. Ách, tuy nhiên quyền trượng rất lợi hại không có có lễ phép, nhưng Thạch Lỗi cũng không thể không thừa nhận. Quyền trượng nói rất lợi hại có đạo lý. Thạch Lỗi hơn một năm nay đến, gặp được sự tình, chỉ sợ so lúc trước hắn hơn 20 năm gặp được sự tình đều nhiều. Mấu chốt nhất là, những chuyện này, trong đó rất nhiều là hắn 20 vị trí đầu một năm bất cứ lúc nào gặp được. Chỉ sợ đều trực tiếp một mệnh ô hô. Cũng chỉ có đạt được hắc tạp về sau hắn có thể thong dong ứng phó. Tốt a tốt a, dù sao ngươi luôn luôn chính xác. Chúng ta nói tiếp đi. Hừ, quyền trượng lại lần nữa ngạo kiều hừ một tiếng. Nói, lặn xuống nước thẻ, mỗi lần sử dụng về sau, hội đang sử dụng người chung quanh thân thể mở ra một cái đi theo người sử dụng thân thể di động. Bọt khí phạm vi là người sử dụng thân thể bên ngoài thân 5 cm. Ở giữa ẩn chứa dưỡng khí, đầy đủ người sử dụng tự nhiên hô hấp 30 phút. 30, sau, bọt khí sụp đổ, người sử dụng nếu như vẫn còn dịch thể hoàn cảnh bên trong, sẽ phát sinh hết thảy bình thường chết đuối tình huống. Thạch Lỗi lập tức hỏi, đây là giải thích, cái này bọt khí tại chung quanh thân thể ta thời điểm, ta cũng có thể không nhìn nước biển áp lực phải không? Hắn trong phòng học không tệ. Nếu là bên ngoài thân 5 cm trong khu vực toàn bộ đều bị bọt khí kiện hàng, như vậy thể nội bên ngoài sức chịu nén liền tất nhiên là nhất trí. Nước biển áp lực không cách nào nhượng hắn cảm nhận được cường đại sức chịu nén. Cấp 4 giám đốc, ngươi lần nữa đáng quý thông minh một lần. Đồng thời, cái này bọt khí sẽ không bị bất luận cái gì công kích, bất kỳ vũ khí nào đánh vỡ. Chỉ có thể mặc cho thời gian đến về sau nó tự hành sụp đổ, đúng không? Nếu quả thật như thế, cái kia chính là một kiện trong nước vô địch áo chống đạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.